Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 đại kết cục. Sáng sớm, mọi người vừa mới ngủ hạ, đột nhiên nhận thấy được một trận đất rung núi chuyển, tức khắc tất cả đều bừng tỉnh, ra cửa vừa thấy, liền thấy được không muốn mang theo mười mấy tên đệ tử nghênh diện mà đến, ở tam đại thế gia tư liệu chung. Đã đem không muốn thân phận, diện mạo, ưu thế, bao gồm đệ tử tư, toàn bộ đều phân tích một lần, bởi vậy, đang xem đến này vài người thời điểm, mọi người trong lòng đều thập phần vững vàng, bọn họ đã có kế hoạch lập tức, nói không đến vài câu, liền dựa theo kế hoạch phân bố, Hy Hiên đối phó không muốn, còn lại người đối phó không muốn mấy cái đệ tử, Diệu Âm liền phân tới rồi một người yêu diễm nữ tu. Tên này nữ tu cá tính thập phần cường hãn, roi múa may đến phá không âm phẳng phất bạo tiếng sấm. Người thường nhìn đến khẳng định đều phải dọa phá lá gan, nhưng mà Diệu Âm nhìn này nữ tu, chỉ là lạnh lùng nhướng chân mày. Sau đó lông châu châm liền giống như mưa phùn giống nhau. Ngàn vạn châm biểu hướng yêu diễm nữ tu roi bay lên không. Trong người chu biểu khởi cơn lốc. Nhưng mà ngay sau đó, nàng trực tiếp bị ngàn vạn kim đâm chung, lập tức ngã trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ nhất chiêu. Đại sư tỷ yêu diễm nữ tu liền offline, bên cạnh đầu chọc tiểu đệ tử thấy được, trực tiếp dọa nước tiểu, sau đó chú ý tới Diệu Âm ánh mắt dịch hướng phía chính mình. Trực tiếp tè ra quần, mà đang muốn rút đao thanh tuyệt tử. Nhìn tiểu đệ tử bóng dáng. Diệu Âm nhìn về phía không muốn bên này, không muốn đang cùng Hy Hiên ở nơi xa đỉnh núi đấu đến thập. Phần kịch liệt, thân hình tốc độ mau đến cơ hồ thấy không rõ bóng dáng. Diệu Âm lập tức tế ra phi kiếm, hướng về bên kia chạy như bay mà đi, Diệu Âm tới. Trực tiếp gia nhập, không muốn là cái trường râu bạc lão nhân, nhưng mà hắn hành động lại một chút không chịu thọ mệnh hạn chế. Ngược lại mau đã có chút làm Diệu Âm phản ứng không kịp, nàng xác thật xem thường không muốn. Diệu Âm trong lòng lập tức toát ra tới như vậy một cái ý tưởng, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đáng chết, liền ở vừa xuất hiện thời điểm, không muốn liền thập phần cao ngạo không sợ mà thừa nhận hết thảy đều là hắn làm. Hơn nữa trói lọi mà cười nhạo mọi người xen vào việc người khác mấy phen đại chiến. Diệu Âm trong cơ thể linh lực đã nối nghiệp vô lực. Hy Hiên còn chống đỡ được, miễn cưỡng cùng không muốn đánh cái ngang tay, không muốn hòa thượng cười to nói. Hy Hiên, người cha xét ta cũng có mấy chục năm, nào một lần không phải thảm bại mà về. Như vậy tuổi trẻ, hà tất muốn cùng chính mình không qua được đâu. Người coi như không thấy được, hòa thượng ta thừa ngươi tình. Hy Hiên lạnh mặt, không nói lời nào. Thủ hạ lực đạo lại trọng rất nhiều, thật mạnh leng keng một thanh âm vang lên, Hy Hiên trường đao đối. Thượng không muốn hòa thượng thiên trương, ánh đao bắn ra bốn phía, không muốn hòa thượng cười lạnh một tiếng. Hướng về Hy Hiên tung ra một cái tiểu bình, Hy Hiên một đao đem tiểu bình chém toái, chấn động khói đen toát ra tới, hóa thành một cái cả người che kín cứng rắn lông chim đại điểu cung. Một con trường lân giáp sinh vật. Hai cái sinh vật cự cánh che trời, hướng về Hy Hiên vọt mạnh qua đi, Hy Hiên trường đao chém vào này đại điểu trên người. Thế nhưng không có tạo thành nửa điểm thương tổn, một khác chỉ sinh vật ngao mà một tiếng gầm rú, hướng tới Hy Hiên áp bách qua đi, lập tức, Diệu Âm nhận thấy được này hai đầu sinh vật chính là không muốn hòa thượng dùng yêu huyết bồi dưỡng. Cổ vương chi nhất, xem bộ dáng này, một cái hai cánh sinh vũ. Một cái nội phụ lân giáp, các hung hãn vô cùng, Hy Hiên bị này hai chỉ cổ vương ngăn cản. Không muốn hòa thượng khinh miệt ngó mắt Diệu Âm, người đây là từ nơi nào toát ra tới tiểu tể tử. Thiên phú không tồi, đáng tiếc, chỉ số thông minh quá thấp, đi theo Hy Hiên, có thể có cái gì hảo tiền đồ. Bất quá, hắc hắc, hiến cho đại nhân cũng hảo, hắn nói, trực tiếp móc ra một cây khổn tiên thằng. Hướng tới Diệu Âm phóng đi, Diệu Âm trong lòng biết không tốt. Muôn vàn căn lông châu châm tề phát, không muốn hòa thượng tay áo vung lên, liền khinh phiêu phiêu đem Long Châu châm huy khai. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo cự lôi hướng tới Không Muốn Hòa Thượng bổ tới, Không Muốn Hòa Thượng trong lòng cả kinh. Vội vàng tránh đi, nhưng mà này lôi quang như là đi theo hắn giống nhau. Cũng cùng thay đổi phương hướng, hôm nay lôi như thế nào đi theo hắn. Không Muốn Hòa Thượng ở trốn tránh chi gian, không bận tâm đến góc áo bị sét đánh một đạo, lập tức, toàn bộ quần áo, toàn bộ hóa thành tiêu hôi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Là nha đầu này làm đến quỷ, bị thiên lôi đuổi theo đánh, bao lâu không có như vậy chật vật, Không Muốn trong lòng hận đến không được, hắn vô pháp tránh đi thiên lôi, lại trực tiếp nâng tay áo, từ trong tay áo bắn ra một đạo phi mũi tên. Thẳng tắp hướng tới Diệu Âm mà đi, này tụ tiễn tốc độ kỳ mau. Diệu Âm vừa mới chú ý tới, ngay sau đó tụ tiễn liền đến trước mặt, nhưng mà nàng bởi vì vừa mới dùng lôi dẫn châm, giờ phút này cả người linh lực bị trừ không còn, căn bản vô pháp trốn tránh, mắt thấy này tụ tiễn ly chính mình càng ngày càng gần. Diệu Âm trong lòng thùng thùng thẳng nhảy, lúc này, đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây. Ôm Diệu Âm ở không trung tránh né, kia tụ tiễn lại như là sẽ nhận người giống nhau, tiếp tục hướng tới bọn họ phóng tới. Từ Tây Thần một tay ôm Diệu Âm, một tay đột nhiên bắt lấy kia tụ tiễn, ở tụ tiễn dẫn dắt hạ bị kéo chạy hơn 10 mét mới dừng lại tới tụ tiễn ở Từ Tây Thần trong tay. Không ngừng lay động, tựa hồ là muốn giãy giụa ra tới, Từ Tây Thần một tay hỏi một chút bắt lấy tụ tiễn. Một bên hỏi Diệu Âm, sư phụ, ngươi thế nào? Diệu Âm đối thượng hắn tươi cười, trong lòng hiện lên ấm áp cảm xúc, nàng chụp Từ Tây Thần đầu một chút, ai kêu ngươi lại đây? Ngươi có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm? Từ Tây Thần cười mà không nói, giống chỉ nhão dính dính đại cầu, bên kia, thiên lôi mười mấy đạo, đem Không Muốn oanh thành than cốc, cơ hồ không thể nhúc nhích, Không Muốn nằm ở hơn 10 mét hố to chỗ sâu trong. Trong lòng lửa giận cơ hồ phải phá tan trái tim hóa thành thực chất. Hắn ghen ghét ánh mắt nhìn Diệu Âm, trong tay bắt lấy một chương ngọc bội. Lập tức, thứ gì oanh mà nổ mạnh, Diệu Âm cùng Từ Tây Thần vội vàng bôn qua đi. Từ Tây Thần quát, lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Không muốn cả người máu chảy đầm đìa, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Hắn ngơ ngác nằm ở đáy hố, nhìn xanh thảm không trung. Thê thảm mà cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, các ngươi không gọi ta phải thường mong muốn, ta cũng muốn kêu các ngươi vĩnh viễn hối hận cùng ta đối nghịch. Ngươi, Từ Tây Thần đang muốn mắng chửi ngươi, Diệu Âm ngăn cản hắn, Diệu Âm nhìn về phía không trung, nơi đó, thay đổi bất ngờ, từng đợt gió xoáy quát đến mọi người cơ hồ không mở ra được mắt. Một con bàn tay to xuất hiện ở không trung, bàn tay to trình không thể ngăn cản chi thế hướng tới. Mọi người áp xuống tới, cùng với ầm ầm ầm núi cao áp suy sụp thanh âm. Mọi người trong lòng toàn bộ đều giật mình lại sợ hãi. Diệu Âm chậm rãi đem hạt sen hóa thành một thanh thanh kiếm mơ siêu nhân lúc này đây. Nàng tu vi chính là dựa vào thanh hạt sen mà tăng lên. Bởi vậy, thanh hạt sen chính là nàng tu vi căn cơ, thậm chí là bản mạng pháp khí càng vì quan trọng đồ vật. Dễ dàng không thể dao động, nhưng mà, hiện tại đã không còn hắn pháp, Diệu Âm biểu tình nghiêm túc. Nhìn trên bầu trời cự trường, đem thể trung miễn miễn cưỡng cưỡng tích góp xuống dưới một chút linh lực tập trung ở thanh hạt sen. Phía trên, liền ở Diệu Âm đang muốn hướng tới cự trường vọt mạnh quá khứ thời điểm mơ siêu đột nhiên. Một bàn tay kéo nàng một chút, Từ Tây Thần đoạt lấy thanh kiếm đen kia, hướng tới không trung cấp hướng mà đi tiểu thần. Diệu Âm hoảng hốt nhưng mà, Từ Tây Thần giống như một đạo lục quang, hướng tới đại trưởng vọt mạnh qua đi, thanh kiếm cùng đại trưởng ở không trung giằng co, đại trưởng xuống phía dưới áp tốc độ, trở nên phi thường thong thả, mọi người nhìn một màn này. Tâm đều bị nắm đi lên, tiếu võ, ta đi. Muốn hay không như vậy như bức, loli, hoa hoa hoa, tiểu ca ca hảo xoái, hảo cháo, thanh tuyệt tử bi phẫn không thôi, Từ Tây Thần, ngươi như thế nào ngu như vậy, sư phụ chụp hắn một trường, kêu ngươi không còn sớm kiểm nhận vì đệ tử, thiên phú như vậy ưu tú đệ tử. Hiện tại cam tâm tình nguyện bái ngươi môn hạ ngươi cũng dạy không được hắn thứ gì. Ngoặc kép, bên này, Hy Hiên đem hai chỉ cổ vương giải quyết, nhìn về phía không trung, tức khắc đau đầu đến không được, hắn mặt vô biểu tình nhìn một màn này, chân vừa dẫm, hướng về không trung bay nhanh mà đi cự trưởng dưới. Từ tây thần cắn chặt lợi cơ hồ đều phải xuất huyết. Hy Hiên đi vào hắn bên người, lạnh lùng nhìn hắn, chúng ta đã nói rồi, ta đối phó Ma Tôn, ngươi bảo hộ Diệu Âm Mơ Siêu không cần qua tuyến. Lùi, từ tây thần khớp hàm trung phun ra mấy chữ. Ai kêu ngươi như vậy vô dụng, nhiều năm như vậy, cũng chưa biện pháp bắt lấy không muốn, Hy Hiên cười lạnh nói. Còn không phải ngươi gian lận, cắn nuốt Hắc Miêu Sở mang theo năng lượng thể cùng thiên tài địa bảo, từ tây thần cong khóe môi. Diệu Âm là của ta, bảo hộ nàng người chỉ có thể là ta, mọi người ở trong mắt nàng, chỉ có thể là thờ ơ người thường. Ngươi lại đánh bảo hộ nàng cờ hiệu, trong lòng nàng lưu lại không giống nhau dấu vết, tuy rằng là chán ghét dấu vết, nhưng cũng đủ làm ta ghen ghét Hy Hiên, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy ngu xuẩn tình cảm. Lăn, từ tây thần nói, ta cũng không giống ngươi như vậy vô dụng, ngu ngốc. Hy Hiên tiến lên một bước, hóa thành bạch quang, đem hai người vây quanh, quầng sáng chung. Hai người dần dần hóa thành thuần tịnh hồn phách thể chậm rãi đi hướng đối phương, cuối cùng hợp hai làm một quầng sáng thối lui, đứng ở tại chỗ nam tử mở to mắt, hắn đôi mắt phẳng phất hồ sâu, mang theo thành thục lại mười phần khí tràng, hắn ngó xuống phía dưới áp bách bàn tay liếc mắt một cái. Lạnh lùng một hiên môi, một thanh trường đao bỗng nhiên lao ra. Hướng về cự trưởng lòng bàn tay chọc đi, bàn tay chỉ một thoáng phá vỡ một cái miệng vết thương. Bàn tay giãy giụa co rút hai hạ, nhanh chóng rút đi, không đủ một tức thời gian. Không trung lại lần nữa khôi phục tinh không vạn lý, từ tây thần rơi trên mặt đất thượng. Diệu Âm ngơ ngác nhìn hắn, từ tây thần không quá giống nhau. Hắn biến cao, biến tráng, trở nên càng thêm thành thục. Trước kia hắn giống như là cái đại nam hài, vô luận bày ra cỡ nào lạnh như băng thái độ, cũng hoặc là không kiên nhẫn thần sắc, chung quy có điểm tiểu hài tử tính trẻ con, mà hiện tại. Hắn giống như là cái 27 đến 28 tuổi thành thục nam tử. Chấn định, trầm ổn, đáng tin cậy, hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tới, xem đến Diệu Âm trong lòng một trận bùm bùm thẳng nhảy, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Từ tây thần đi tới, Diệu Âm trực tiếp lùi ra phía sau hai bước, ngươi, từ tây thần cười xem nàng, giang hai tay, đem thanh kiếm đệ còn cho nàng, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ khôi phục ký ức sao, ngươi vì cái gì sẽ trở về nơi này, Diệu Âm theo hắn ánh mắt, rơi xuống thanh kiếm chuôi kiếm được khảm một viên thật lớn bảo châu phía trên, tâm tùy ý động, Diệu Âm đem bảo châu gỡ xuống. Mới vừa một gỡ xuống, Bảo Châu liền hóa thành một trận bạch quang, hướng về Diệu Âm đánh tới, chỉ một thoáng, sở hữu ký ức khôi phục, Diệu Âm nhìn từ tây thần, trong mắt chậm rãi đôi đầy lệ quang, nguyên lai, ở nguyên bản vận mệnh quỹ đạo chung, Diệu Âm sẽ trở thành không muốn con mồi, bởi vậy trở thành Phật tu, sau đó nàng bị không muốn hiến cho Ma Tôn, ở Ma Tôn dạy dỗ dưới, trưởng thành, thành danh. Trở thành một phương đại năng, nhưng mà, này chung quy là một cái bẫy. Ma Tôn bồi dưỡng nàng, là bởi vì Diệu Âm là vạn năm khó được một ngộ mầm. Có thể ở hắn đột phá thời điểm trở thành hắn tốt nhất đỉnh lò, mà Diệu Âm lại ở tu hành bên trong. Cùng từ tây thần ám sinh tình tố, hai người tương giao trong quá trình, phát hiện Ma Tôn âm mưu, Diệu Âm bị Ma Tôn cầm tù. Treo ở tế đàn phía trên. Cả người đều là vết thương, từ tây thần chạy tới cứu Diệu Âm, liều mạng một thân tu vi cùng Ma Tôn đối kháng, cũng ở Ma Tôn công kích dưới, mang đi Diệu Âm thi thể, được ăn cả ngã về không dùng thời gian hồi tưởng phương pháp, từ tây thần về tới Diệu Âm mới sinh ra. Thời điểm, hắn bị thương thực trọng, muốn mang đi Diệu Âm cũng không được, vì thế, hồn phách của hắn chia làm nhị phân. một cái là Hy Hiên, kế thừa năng lực của hắn, lại vô tình vô dục, mục tiêu là xử lý không muốn hòa thượng, thay đổi Diệu Âm rơi vào ma tôn trong tay vận mệnh, mà một cái khác, chính là Từ Tây Thần, không có bất luận cái gì năng lực, lại bao hàm hắn đối Diệu Âm sở hữu cảm tình, toàn tâm toàn ý bảo hộ Diệu Âm, yêu quý Diệu Âm mơ siêu. Đây cũng là vì cái gì Từ Tây Thần xuất hiện là lúc sẽ như vậy nhược, hồn phách của hắn chỉ có người bình thường một nửa, có thể không yếu sao? Mà hiện tại, Diệu Âm khôi phục sở hữu ký ức, liền minh bạch Từ Tây Thần hết thảy khổ tâm. Nàng nhìn Từ Tây Thần, nửa ngày nói không ra lời, Từ Tây Thần cúi đầu giúp nàng lau khóe mắt nước mắt. Cười nhẹ nói, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hết chương.